Đệ nhất kiếm thần, chương 2135, ta có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên dừng bước xoay người nhìn ông lão, sao vậy? Lão ta im lặng một lát mới nói, người cũng tu luyện thân thể à? Diệp Huyên gật đầu, Vietwriter, VN, ông lão cười khẽ, chúng ta rất tinh thông việc tu luyện thân thể, hơn nữa còn có một vài thuật thần thông về thân thể, ngươi có hứng thú không? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó nói, tại sao? Ông lão lắc đầu, không có tại sao, nếu ngươi có hứng thú, có thể ở lại đây học tập một khoảng thời gian, chắc chắn thân thể của ngươi sẽ có sự thay đổi bất ngờ. Diệp Huyên nói, ta có hứng thú, hắn đã nhìn thấy thân thể của người đàn ông trung niên khi nãy, nếu hắn cũng có cơ thể mạnh như vậy. Chỉ nghĩ thôi thấy kích thích rồi. Ông lão gật đầu, đi theo ta, nói xong, lão ta dẫn Diệp Huyên ra khỏi mật thất. Chẳng mấy chốc ông lão dẫn Diệp Huyên đi tới trên một ngọn núi lớn cách ngoại thành mấy vạn dặm. Không đúng, nên nói là núi lửa. Vừa đến gần ngọn núi lửa này, Diệp Huyên đã cảm nhận được một cảm giác vô cùng nóng. Ông lão dẫn Diệp Huyên đi tới lối vào trên đỉnh núi lửa, nhìn xuống từ góc độ này, bên dưới dung nham cuồn cuộn sóng nhiệt ngút trời, vô cùng đáng sợ. Cách chương.